Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 115, Bùi Tư Dạ trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Ly chế, tê rồi, phòng thí nghiệm của anh ta muốn cạnh tranh với phòng thí nghiệm chính thức của Cục An ninh Quốc gia, cũng khó khăn hơn. Bùi Tư Dạ nghĩ đến đây, ôm đầu, tức giận trong lòng. Hửm, giữa trán hắn ta có cái gì vậy? Sau khi sờ thấy vật thể dài hình trụ, Bùi Tư Dạ dùng sức rút ra. Phập, một tiếng, đau đến mức cơ mặt hắn ta co giật mấy cái. Mình đây là bị trúng tên. Bùi Tư Dạ ngơ ngác nhìn mũi tên trong lòng bàn tay, là đội trưởng Bùi, sống lâu, thấy nhiều ở hậu thế. Hắn ta liếc mắt liền nhận ra thứ này là mũi tên của nỏ. Hắn bị trúng tên từ lúc nào? Tại sao hắn không có chút ấn tượng nào? Còn đây, rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ trong phòng thí nghiệm có kẻ phản bội? Không đúng. Bùi Tư Dạ cúi đầu nhìn N, G, Ử, C mình, M, Á, U đã khô, tuyết và mũi tên như hòa làm một, đông cứng lại. Cơ thể luôn phản ứng nhanh hơn não bộ. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, hai tay đã hành động trước. Dùng sức nắm chặt một đầu mũi tên, sau đó nhẫn tâm rút ra ngoài. Cơn đau như dự đoán truyền đến, Bùi Tư Dạ ngã xuống đất không dám thở mạnh. Thở thôi cũng đau thấu tim gan, nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không chết. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là kẻ phản bội nào đã phản bội mình? Lại còn dám ném hắn ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Đợi hắn ta trở về nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Bùi Tư Dạ đột nhiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng kiểm tra sức mạnh trong cơ thể mình. Bị B, A, N thành như vậy mà vẫn không chết. Bùi Tư Dạ tự tin mình nhất định đã thức tỉnh dị năng lợi hại hơn. Mấy phút sau, mặt Bùi Tư Dạ đen như than, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao sức mạnh của hắn lại trở nên yếu như vậy? Bản thân hắn bây giờ, nếu là hắn trước đây thì một tay cũng có thể B, P, C, S, T, Dương Thanh Y ngày nào cũng khóc. Cô ta đã khóc liên tục mấy ngày nay, sáng nay ngủ dậy phát hiện mắt đã sưng húp như quả óc chó. Bùi Tư Dạ mất tích rồi, hơn nữa đã mất tích mấy ngày, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời. Cô ta và những người khác trong đội đã vội đi tìm. Nhưng vì an toàn nên cũng chỉ dám tuần tra vài vòng quanh khu vực an toàn. Đương nhiên là không tìm thấy. Vì vậy Dương Thanh Y lo lắng như lửa đốt. Vì quá lo lắng mà khóe miệng nổi lên mấy cái mụn. Bùi Tư Dạ chính là bầu trời của cô ta. Là mặt đất của cô ta. Là tất cả chỗ dựa của cô ta trong kiếp này. Cô ta tuyệt đối không thể mất Bùi Tư Dạ. Trong khu vực an toàn, mọi người đều bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với sự mất tích của Bùi Tư Dạ, nhưng mọi người đều không có cách nào. Mất tích nhân viên, đối với khu vực an toàn mà nói không phải là chuyện hiếm gặp. Rất nhiều người nghĩ quẩn, và những người sống sót qua nôn nóng muốn tìm người nhà, đều sẽ đi không trở lại. Chân mọc trên người, người ta muốn chạy, người khác có thể làm gì? Nhiều nhất cũng chỉ khuyên can thêm, thật sự chạy rồi cũng hết cách. Mất tích lâu như vậy, những người trong đội đều nói đội trưởng chắc chắn đã chết. Ngay cả Đại Minh Tinh mới gia nhập đội cũng kêu gào lỗ vốn. Đại Minh Tinh Sở Tinh Hà chính là nhìn trúng thực lực mạnh mẽ của Bùi Tư Dạ. Anh ta cảm thấy đi theo một đội trưởng như vậy có triển vọng. Nhưng ai ngờ rằng, mới qua có mấy ngày, đội trưởng mất tích, sống C, H, E, T không rõ. Nếu anh Bùi đã chết, chúng ta cũng nên bầu đội trưởng mới ra chứ. Hà Húc Thần dẫn đầu đề nghị. Trình Dương bên cạnh có chút khinh thường. Không phải anh vẫn luôn muốn đề cử chính mình làm đội trưởng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có nói như vậy. Cậu đừng có ngậm M, Á, U phun người. Anh ngoài miệng không nói rõ ràng, nhưng trong lòng anh chính là có ý định đó. Trình Dương và Hà Húc Thần không hiểu sao lại bắt đầu cãi nhau. Cho dù tôi có tranh vị trí đội trưởng này thật đi, vậy cậu thì sao? Dị năng của tôi là hệ băng, có thể đóng băng tất cả, đồng thời cũng có thể phóng ra băng chùy có tính công kích cực mạnh để tiêu diệt zombie, mạnh hơn cậu nhiều. Hà Húc Thần cười lạnh, Trình Dương phản bác, dị năng hệ băng thì giỏi lắm sao? Tôi còn là dị năng hệ hỏa đây, theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, hỏa của tôi khắc băng của anh. Cút xa ra, sự mạnh mẽ của kỹ năng không liên quan gì đến chủng loại, xét về mức độ mạnh mẽ của dị năng, tôi mạnh hơn cậu, đây là sự thật. Hà Húc Thần liếc mắt khinh thường. Triệu Tình lúc này cũng bắt đầu giúp đỡ Hà Húc Thần, đứng bên cạnh nói. Húc Thần nói có lý, đội trưởng của một đội nên là người có dị năng mạnh nhất. Mặc dù xét về chủng loại dị năng hệ hỏa của cậu lợi hại hơn húc thần một chút, nhưng húc thần tiến bộ rất nhanh trong những ngày này, dị năng đã vượt xa cậu. Xét về thực lực, cậu không bằng húc thần, trước đội trưởng này tôi ủng hộ húc thần. Thấy Trình Dương vẫn không phục, Hà Húc Thần trực tiếp khiêu khích. Anh ta khinh thường nói, Trình Dương, nếu cậu thật sự lợi hại, thật sự có bản lĩnh, thì trước đây đã không bị Nhan Ly đánh cho mặt mũi bầm dập, đáng thương trở về tìm Dương Thanh Y trị liệu. Câu nói này đã chọc giận Trình Dương, anh ta giận tím mặt, em mở mạnh một cái lên bàn. Anh lặp lại lần nữa xem, Trình Dương trừng mắt nhìn, Hà Húc Thần cười lạnh, nói thì nói, có gì mà không dám, cậu chính là một kẻ hèn nhát, không có thực lực thì đừng có tranh giành vị trí đội trưởng với tôi. Đại minh tinh Sở Tinh Hà lười biếng không muốn tham gia vào những chuyện lộn xộn này, hừ nhẹ một tiếng, trốn sang một bên chơi điện thoại. Còn Dương Thanh Y, cô ta lo lắng như lửa đốt, trong đầu toàn là tung tích của Bùi Tư Gia. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba còn nội chiến giữa các thành viên, cô ta không muốn quản, mà dù muốn quản cũng không quản được. Cô ta sống lại một đời, vất vả lắm mới chiếm được trái tim của Bùi Tư Dạ, tuyệt đối không thể cứ như vậy kết thúc. Dương Thanh Y trước sau không tin tin tức Bùi Tư Dạ đã chết, cô ta không nhìn thấy T-H-I-T-H-E của anh, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mặc kệ, liều mạng. Dương Thanh Y hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cô ta phải ra ngoài, cô ta phải rời khỏi khu vực an toàn, đi đến nơi xa hơn tìm Bùi Tư Gia. Mấy ngày nay mọi người đều chỉ tìm người ở gần khu vực an toàn, như vậy sao đủ? Hoàn toàn không được, cách chương.